Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 155, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người là sẽ thay đổi, hiện tại hắn rất tốt, ôn hòa chân thành nhưng người ở quan trường, thần bất do kỳ, hắn sẽ thay đổi hắn còn có thể ôn hòa chân thành bao lâu? Khi hắn từng bước thăng chức, quan trường như ý, khi hắn đắc tội tiểu nhân, dừng bước không tiến, hắn còn có thể ôn hòa giống như bây giờ sao? Khi người khác hồng tụ thêm hương, ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, hắn lại có thể chân thành bao lâu? Cho dù hắn vẫn luôn ôn hòa chân thành, nhưng hắn công vụ quấn thân, thường xuyên xã giao, sẽ uống rượu với đồng liêu, sẽ dùng trà với bạn tốt, sẽ đi nghe diễn, sẽ đi chơi cờ. Thế giới của hắn rộng lớn như vậy, phong phú như vậy, vậy nàng thì sao? Nàng còn có thể giống như lúc này, tản mạn lắc lư ở trong sơn giã sao? Sẽ không, nàng sẽ bị trói ở hậu trạch, làm quan thái thái vẻ vang. Đó là cuộc sống gì nàng đã gặp qua, cuộc đời này đều không muốn chạm vào. Bóng dáng mảnh khảnh của thiếu nữ càng đi càng xa, để lại Cố Đình Viễn ngơ ngẩn đứng thẳng, trong lòng cực đau, trong mắt bn ra ý hối hận. Kiếp trước nàng không ngừng nói một lần, ta thật hối hận chấp nhận ngươi. Cố Đình Viễn cho rằng nàng nói chính là lời tức giận, hiện giờ nghĩ đến. Con đã trở lại. Đỗ Kim Hoa chờ ở ngoài sân, thấy khuê nữ trở về, đi lên hai bước đón. Còn biết trở về, sao không nghe lời, không cho con đi càng muốn đi, đều nói gì đó. Trần Bảo Âm cười hì hì, hỏi ngược lại, người không cho con đi, còn tò mò con nói gì sao? Không phải cái gì con đều không nên nói sao? Đỗ Kim Hoa đờ, em mờ nàng, để con lắm lời, còn lại liên thiên, trời xanh, làm cái gì ác nghiệt vậy? Vốn tưởng là tiểu áo bông chi kỷ, ai ngờ lúc này mới qua bao lâu, lại là quỷ đòi nợ, từng ngày muốn tức xê, hát, ế, tê bà. Trần Bảo Âm rất nhanh nhẹn, ý vào eo mảnh hiện tại, linh hoạt uốn éo, trốn đi. Đánh không được, lêu lêu lêu, nàng lại còn làm mặt quỷ, khiến Đỗ Kim Hoa rất tức giận, lần này rất tức giận. Đứng lại, Trần Bảo Nha, con đứng lại đó cho tết, đứng lại thì đứng lại, sợ bà ấy chắc. Trần Bảo Âm lập tức dừng lại, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết thò lại gần. Đến, đến theo cái này, tới tới, không đánh người chính là thần tiên Bồ Tát. Đỗ Kim Hoa, vươn tay, nhẹ nhàng véo một cái, vừa yêu vừa hận nói. Con đừng lì, thành thật nói với nương, nói gì với Cố thư sinh. Có thể nói gì, Trần Bảo Âm không trêu bà nữa, khoác tay của bà, đi vào trong phòng. Chỉ hỏi hắn, sách đọc thế nào, sang năm thi. Có nắm chắc không? Chuyện đứng đắn như thế, Đỗ Kim Hoa nghĩ thầm, trong lòng Bảo Nha Nhi vẫn là hiểu rõ, vậy cũng dám hỏi, đều lợi hại hơn các nàng. Hắn sao nói, Trần Bảo Âm nói, hắn nói có 8 phần nắm chắc có thể thi đỗ. Ông trời, Đỗ Kim Hoa mở to hai mắt, tiểu Cố này bình thường nhìn rất ổn trọng, sao lần này nói mạnh miệng vậy? Nhíu mày, hơi bất mãn, nói mạnh miệng với cô nương, đây cũng không phải là thói quen tốt. Ấn tượng tốt lúc trước tích lũy, giờ phút này đều phai nhạt vài phần. Không thấy được là nói mạnh miệng, Trần Bảo Âm nhướng mày, có lẽ hắn thật sự đọc sách rất khá. Đỗ Kim Hoa cụp mí mắt xuống, không tán thành nói. Vậy cũng nên khiêm tốn một ít. Vâng vâng, ngài nói đúng, Trần Bảo Âm mới không tranh luận với bà, vì một Cố Đình Viễn, không cần thiết. Kết quả Đỗ Kim Hoa vỗ nàng một cái, lại có lệ lão nương con nào có. Trần Bảo Âm kêu oan, Đỗ Kim Hoa bĩu môi, nói, ta biết con chê ta nói hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ khuê nữ chủ động đi tiễn người, lại nói lời hay với người, trong lòng bà bỗng chua loét. Biết khuê nữ phải gả cho người ta, nhưng người còn chưa gả ra ngoài, bà đã luyến tiếc. Về sau con chú ý chút, bà hận sắt không thành thép nói, đừng vội vàng như vậy, lại vừa lòng cũng không được. Bằng không người ta không quý trọng. Trần Bảo Âm sửng sốt một chút, nàng vội vàng, nàng vừa lòng, cách chương.